Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 219, Khuynh Thành nguy cơ. Nữ thần gặp nạn, Tâm Di, ngươi lưu tại nơi này, chờ ta trở lại. Nhàn Như Tuyết hít sâu một hơi, vỗ vỗ Tô Tâm Di bả vai, ôn nhu nói, ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì. Người Mã gia không dám làm gì ta, lại nói là bọn họ bắt cóc ta trước đây, đối lý là bọn họ. Tô Tâm Di ngăn lại Nhan Như Tuyết đường đi, thần sắc cùng ngữ khí đều lộ ra rất kiên quyết. Như Tuyết, ta đi chung với ngươi. Giang Thành Mã gia từ trước đến nay lấy bá đạo lãnh khốc lấy xưng, chúng ta là tỷ muội, ta không thể nhìn ngươi rơi vào nguy nan. Nhan Như Tuyết chậm rãi lắc đầu, mỹ lệ nhếch miệng lên một vệt đẹp mắt đường cong, lời nói thâm thía nói, Tâm Di, nghe ta lời nói, tin tưởng ta, ta khẳng định sẽ bình yên vô sự trở về. Tô Tâm Di trong mắt nước mắt đổ rào rào rơi xuống, nức nở nói, Như Tuyết, chúng ta là tỷ muội nha. Nhan Như Tuyết đưa tay đánh gãy Tô Tâm Di câu chuyện, tin tưởng ta, lời nói vừa nói, Nhan Như Tuyết chắc chắn như thường đi ra văn phòng. Tô Tâm Di hít hít mũi ngọc, cùng sau lưng Nhan Như Tuyết, hướng cửa thang máy đi tới. Cửa thang máy, có Nhan Như Tuyết ủy nhiệm bảo an đứng gác. Trước đó, nàng lo lắng công ty nhân viên, quần tình xúc động phía dưới, xông ra cao ốc lúc, cùng người Mã gia lập tức phát sinh xung đột. Cho nên nàng phong bế trong cao ốc tất cả xuất khẩu. Nhìn đến Nhan Như Tuyết đến, cửa thang máy bốn cái bảo an cũng là thần sắc sững sờ. Mở ra thang máy, Nhan Như Tuyết quạnh quẽ âm thanh vang lên. Bảo an không dám chống lại Nhan Như Tuyết mệnh lệnh, đành phải đem thang máy mở ra. Nhan Như Tuyết vừa đi vào thang máy, nơi xa Trương Cường cùng Tô Tâm Di một trước một sau chạy tới. Xông vào thang máy, các ngươi đây là làm gì? Nhan Như Tuyết nhíu mày hỏi, nhìn đến Trương Cường cùng Tô Tâm Di hai người đồng thời xuất hiện. Nhan Như Tuyết hơi nghi hoặc một chút, Tô Tâm Di trước tiên mở miệng nói, Như Tuyết, ta không yên lòng ngươi đi một mình đối mặt những tên bại hoại kia. Nhan Như Tuyết có chút bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Trương Cường thì vì ngăn ngừa Nhan Như Tuyết hiểu lầm chính mình là vì theo đuổi nàng, sau đó tranh thủ thời gian giải thích nói, Tổng Giám Đốc Nhan, Diệp Thiên là bạn thân ta, ta muốn cùng hắn kề vai chiến đấu. Lời còn chưa dứt, Giang Thu Nguyệt ngọt ngào lại kiên quyết thanh âm, lại từ bên ngoài truyền đến, còn có ta, Diệp Thiên cũng là bằng hữu ta, ta cũng phải vì hắn làm chút chuyện. Nhìn trước mắt ba tấm tràn đầy kiên quyết gương mặt, Nhan Như Tuyết một trận cười khổ. Nàng không nghĩ tới Diệp Thiên đi vào công ty lúc này mới mấy cái ngày thời gian, thì giao cho Trương Cường cùng Giang Thu Nguyệt loại này cởi mở bằng hữu. Được, vậy liền cùng đi đi. Nhan Như Tuyết gật đầu. Mặc dù như thế, Nhan Như Tuyết vẫn là đối Giang Thu Nguyệt lưu cái tâm nhãn. Dù sao Giang Thu Nguyệt, cái kia là mình đối thủ một mất một còn Nhan Hoa Sinh thư ký. Giang Thu Nguyệt hiện tại biểu hiện được như thế chủ động, có phải hay không là xuất phát từ Nhan Hoa Sinh sai xử? Bất luận từ lúc nào, Nhan Như Tuyết đều có thể duy trì tỉnh táo đầu não. Thang máy bên ngoài bảo an lẫn nhau liếc mắt một cái, ánh mắt trao đổi một chút, bên trong một người ngữ khí kiên định mà nói, Tổng Giám Đốc Nhan, chúng ta cũng nguyện ý cùng ngài cùng đi ra, còn hy vọng ngài có thể cho chúng ta cơ hội lần này. Nhan Như Tuyết luôn luôn cứng rắn như băng, sơn tâm linh, giờ phút này chảy qua một dòng nước ấm, cảm giác khóe mắt có chút ẩm ướt. Ho nhẹ một tiếng, ra vẻ nghiêm túc nói, các ngươi cương vị cũng là giữ vững cửa thang máy, các ngươi theo ta đi, người nào đến đứng gác. Các ngươi cái này cương vị tầm quan trọng, cho dù ta không nói, các ngươi cũng là rõ ràng. Nhìn đến bốn cái bảo an hơi có vẻ thất vọng ánh mắt, Nhàn Như Tuyết lại tranh thủ thời gian nói bổ sung, các ngươi tốt ý, ta xin tâm lĩnh. Nhan Hoa Sinh tại sở nhân trong mồm phóng thích ra chính mình khoái lạc. Wow, đồ tốt, nuốt xuống, cái đồ chơi này đối da thịt có chỗ tốt. Ngắm nghía một mặt ửng hồng sắc sở nhân, Nhan Hoa Sinh cười tủm tỉm nói khẽ. Sở nhân tràn đầy ủy khuất trắng liếc một chút Nhan Hoa Sinh, cổ họng nhấp nhô, đem miệng bên trong đồ vật nạp vào trong bụng. Lúc này mới hai tay vịn Nhan Hoa Sinh thân thể, từ dưới đất đứng lên. Thật sự là, mỗi lần đều phải để người ta quỳ ở trước mặt ngươi. Ngươi còn thật đem mình làm hoàng đế. Sở nhân u oán nhìn qua Nhan Hoa Sinh, có chút bất mãn oán giận nói. Làm đến người ta đầu gối vừa xót vừa tê, không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Nhan Hoa Sinh cười lên ha hả, một mặt cảm giác thành tựu. Nhân nhi, ngươi có muốn hay không ngồi lên ta vị trí? Nhan Hoa Sinh thần thần bí bí hỏi. Sở nhân chính dùng khăn giấy lau sạch lấy khóe miệng dấu vết, nghe nói như thế về sau, trợn mắt chừng một cái, hừ lạnh nói, có ý tứ gì a? Ngươi đem lời nói rõ ràng ra, bởi vì ta chẳng mấy chốc sẽ ngồi phía trên, ta vừa lên vị, ngươi liền có thể thế chỗ ta chức vụ. Nhan Hoa Sinh tràn đầy tự tin giải thích. Sở nhân sững sờ, nghẹn họng nhìn chân chối ngưng mắt nhìn Nhan Hoa Sinh. Nàng mặc dù biết Nhan Hoa Sinh sớm muộn muốn lên vị, nhưng cũng không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy. Ngắn ngủi thất thần về sau, nhỏ giọng hỏi, Mã gia cái gì thời điểm có thể làm tròn lời hứa? Chỉ cần Nhan Như Tuyết vừa chết, Khuynh Thành tập đoàn chính là ta. Đến mức hội đồng quản trị đám người kia nha, ai có thể cho bọn hắn kiếm tiền, bọn họ liền sẽ trông đỡ người nào. Nói chuyện, Nhan Hoa Sinh năm ngón tay chậm rãi nắm chặt, một bộ trưởng khống toàn cục thần thái. Khuynh Thành tập đoàn tổng giám đốc chi vị, ta vào chỗ, ha ha, Mã gia bao vây Khuynh Thành tập đoàn, lấy bắt Diệp Thiên vì lấy cớ, trên thực tế chính là vì cầm xuống Nhan Như Tuyết. Buồn cười là, Nhan Như Tuyết thế mà lệnh cưỡng chế Diệp Thiên rời đi Giang Thành. A, ta cô cháu gái này a, là càng ngày càng vô năng, nữ nhân nha, một khi bên trong ái tình độc, thì sẽ bị lật tâm trí, làm ra sai lầm phán đoán. Sở nhân rúc vào Nhan Hoa Sinh trong ngực, cau mày nói, lão công, người thật sự cho rằng Diệp Thiên sẽ nghe Nhan Như Tuyết lời nói cao chạy xa bay? Nhan Hoa Sinh cười đến càng thêm đắc ý, bằng vào ta đối Diệp Thiên giải, hắn là cái tâm cao khí ngạo người, nhìn như đối cái gì đều không để ý, lại cái gì đều muốn nhúng một tay yêu nghiệt. Nhan Như Tuyết muốn hắn rời đi, hắn thì càng muốn lưu lại. Nói không chừng a, hắn hiện tại thì trà trộn tại trên quảng trường trong đám người. Nghe được Nhan Hoa Sinh nói như vậy, sở nhân đại mi nhàu càng chặt hơn, lo lắng nói, Diệp Thiên thực lực rất mạnh, Mã gia muốn xuống tay với Nhan Như Tuyết, chỉ sợ không dễ dàng a. Đêm qua, Mã gia những người hộ vệ kia đều hao tổn tại Diệp Thiên trên tay. Nhan Hoa Sinh cười ha hả nói, người lo ngại, muốn là Mã gia thật có như thế sợ, cũng liền không khả năng tại Giang Thành sừng sững trăm năm không ngã. Làm tốt phía trên sao vị chuẩn bị đi, đến thời điểm, cái này to như vậy Khuynh Thành tập đoàn cũng là hai người chúng ta thiên hạ. Còn có ngươi đại ca, ngươi định xử lý như thế nào? Sở nhân hôn một chút Nhan Hoa Sinh cái trán, truy vấn. Nhan Hoa Sinh trong mắt lướt qua một tia âm trầm vẻ dữ tợn. Hắn cũng là cái phế vật. Nếu là phế vật, cái kia hắn còn sống còn có ý gì? Sở nhân gợi cảm uyển chuyển thân thể, khẽ run lên, đầy mặt kinh dị, tê thanh nói, ngươi muốn, đằng sau lời nói, sở nhân không có nói, mà chính là thân thủ làm chặt chém động tác. Nhan Hoa Sinh chỉ là ý vị thâm trường cười một tiếng. từ chối cho ý kiến. Nhưng hắn cái này đáp lại, lại làm cho Sở Nhân thần sắc biến đổi lớn, trái tim nhảy loạn, không khỏi cảm thấy sợ hãi một hồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?